Theo thống kê, có tới 34% phụ nữ đã từng kết hôn bị chồng bạo hành thể xác hoặc tình dục. Và mỗi năm có khoảng 1.000 vụ xâm hại tình dục phụ nữ, kể cả trẻ em. Chuyện này là vấn đề phức tạp không chỉ xảy ra ở Trung Quốc mà còn ở nhiều quốc gia như Ấn Độ, một số nước Đông Á, Châu Phi. Tình trạng bạo hành xâm hại tình dục phụ nữ đang ngày càng khó kiểm soát. Đối tượng phạm tội đa số là người quen, thậm chí thân thiết, là người thân, người nhà với nạn nhân nên mới có nhiều cơ hội tiếp xúc, tiếp cận. Bọn yêu dâu xanh này sẽ nhân cơ hội, thời cơ thuận lợi để thực hiện hành vi phạm tội. Những đối tượng này đa phần là do lệch lạc về nhân cách, đạo đức, lối sống. Nạn nhân trong câu chuyện này cũng có số phận đáng thương như thế. Một thiếu nữ tài năng tự tin nhưng lại bị lạm dụng tình dục và thao túng tâm lý. Để rồi tương lai của cô ấy trở nên tối tăm, thậm chí là kết thúc mạng sống của mình. Câu chuyện này diễn ra như thế nào? Mời các bạn hãy cùng xem qua nhé! Xin chào, chào mừng các bạn đã đến với kênh Kianix. Sáng ngày 27 tháng 2 năm 2015, tại thành phố Vũ Hán, Trung Quốc, Ngụy Á Hiên, một người đàn ông ngoài 50 tuổi đã nghỉ hưu. Ông cảm thấy vận may của mình hôm nay khá tốt, nên sáng sớm đã xách xô ra sông câu cá. Khi ông câu cá, có một làn gió bay ngang qua, kèm theo mùi hôi tanh làm ông nổi da gà. Ông lập tức quan sát xung quanh, rồi nhìn xuống gầm cầu ở bên cạnh, thì bất ngờ thấy một chiếc vali lớn màu đỏ. Á Hiên tò mò nên đi tới đó để quan sát tình hình. Qua khe hở của vali, Á Hiên bất ngờ nhìn thấy bên trong có người chết. Ông sợ hãi sau khi nhìn thấy điều đó, liền vội vàng gọi cảnh sát tới. Nhận được tin báo, cảnh sát đã ngay lập tức có mặt tại hiện trường. Pháp y mở vali ra thì thấy bên trong vali có chứa thi thể khỏa thân không đầu. Qua quan sát sơ bộ, pháp y kết luận người chết là nữ, thi thể có nhiều vết cháy xước và ở lưng nạn nhân có một vết thương lớn. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành tìm kiếm xung quanh hiện trường với mong muốn là tìm được manh mối hữu ích, nhưng họ vẫn không thể tìm thấy phần đầu của thi thể. Gầm cầu tìm thấy nạn nhân là nơi không có dân cư đông đúc, bình thường có ít xe qua lại nên xung quanh không hề trang bị camera. Để giải quyết vụ án càng sớm càng tốt, cảnh sát đã mời chuyên gia giải phẫu cơ thể người để khám nghiệm thi thể. Họ kiểm tra xương và các mô mềm của nạn nhân để xác định độ tuổi. Xương chậu và xương dài không có dấu hiệu của sự lão hóa, mô mềm có sự đàn hồi, còn da thì vẫn đang ở trong tình trạng tốt. Vì vậy, chuyên gia dự đoán nạn nhân đang ở độ tuổi từ 21 đến 27. Chiều cao của nạn nhân được xác định là tầm 1m65 với cân nặng khoảng 52kg. Thời gian tử vong được xác định là vào khoảng 3 cho đến 4 ngày trước. Vết thương chí mạng là vết đâm sau lưng vì mất máu quá nhiều dẫn tới tử vong. Vì nhiệt độ tháng 2 rơi vào khoảng từ 12 cho đến 19 độ nên quá trình phân hủy đã diễn ra chậm hơn so với bình thường. Tuy nhiên, thi thể đã xuất hiện mùi hôi do vi khuẩn và vi sinh vật phân hủy các mô cơ thể. Da chuyển sang màu xanh, đặc biệt là ở vùng bụng và các khu vực tiếp xúc với không khí. Bề mặt da còn xuất hiện rất nhiều vết bọng nước. Cơ thể của nạn nhân có một vài vết xước nhỏ. Pháp y kiểm tra hạ bộ của nạn nhân thì thấy cô ấy không có dấu hiệu bị xâm phạm tình dục. Cảnh sát quyết định tập trung vào hiện trường vụ án, nhưng sau khi tìm kiếm ở xung quanh một thời gian mà vẫn không tìm thấy manh mối hữu ích, họ đành phải mở rộng khu vực điều tra đến tận nhà người dân xung quanh để hỏi thăm tình hình, nhưng vẫn không phát hiện gì. Đầu của nạn nhân vẫn chưa tìm được, cảnh sát đã cử thợ lặn xuống khu vực sông ở gần hiện trường với mong muốn là tìm thấy phần đầu của thi thể, nhưng vẫn không có kết quả. Điều kỳ lạ ở đây là khi cảnh sát tới hiện trường kiểm tra thì phát hiện ra chiếc vali chứa thi thể vẫn còn khô ráo. Điều này cho thấy hung thủ đã cố tình để vali ở dưới gầm cầu chứ không vứt nó xuống sông. Vậy thì tại sao hung thủ lại làm thế? Liệu hung thủ có phải là một kẻ biến thái cố tình làm điều này để thách thức đội điều tra không? Vụ án hiện tại vẫn chưa rõ danh tính của nạn nhân, điều này làm cảnh sát rơi vào tình thế khó khăn. Cảnh sát liên tục cập nhật tin tức ở trên báo đài với hy vọng nhanh chóng tìm được danh tính của nạn nhân. Ngoài ra, họ còn kiểm tra lại những thông báo mất tích có độ tuổi trùng khớp với nạn nhân để tìm kiếm manh mối. Khi mọi người đang nghĩ cách phải phá giải vụ án này như thế nào thì có một cặp vợ chồng đến đồn cảnh sát để trình báo mất tích. Con gái họ quê ở Nhạc Dương tới Vũ Hán để học tập. Tết Nguyên đán cô ấy có về nhà ăn Tết, nhưng sau khi trở lại Vũ Hán thì đã mất liên lạc với gia đình. Bố cô ấy đã gọi cho con gái rất nhiều lần nhưng không lần nào cô ấy bắt máy, giống như cô ấy đã biến mất khỏi thế giới vậy. Người mất tích là nữ, có tuổi tác cũng tương tự với thi thể không đầu ở trong chiếc vali, nên cảnh sát đặc biệt coi trọng vụ này, họ báo ngay với đội điều tra hình sự. Vì bố của nạn nhân là bố Dượng, cho nên cảnh sát đã trích xuất ADN của người mẹ để so sánh với thi thể không đầu. Kết quả hoàn toàn trùng khớp, họ là hai mẹ con, người chết là con gái của gia đình báo tin mất tích. Danh tính của nạn nhân cuối cùng cũng đã được xác định. Cô ấy tên là Trương Tiểu Phương, 21 tuổi, là sinh viên năm thứ tư chuyên ngành y khoa và phẫu thuật thuộc Đại học Vũ Hán. Sau khi xác nhận được danh tính thi thể, cảnh sát tập trung tìm hiểu manh mối từ người nhà nạn nhân. Họ điều tra về hoàn cảnh của người quá cố trước khi mất tích. Nạn nhân rời nhà quay lại Vũ Hán vào ngày 23 tháng 2. Cô ấy nói sau khi đến ký túc xá thì sẽ gọi về cho gia đình, nhưng cả nhà Tiểu Phương hôm đó không nhận được cuộc gọi nào. Kể từ đó trở đi, cả nhà Tiểu Phương không còn liên lạc được với cô ấy nữa. Cảnh sát điều tra về cuộc sống hàng ngày của Tiểu Phương, rồi tìm tới một số bạn học cùng ký túc xá với cô. Họ nói Tiểu Phương là một người ngay thẳng, tự tin. Tính tình thẳng thắn của cô khiến cho nhiều người mới quen biết có cảm giác xa cách. Có người nhiều lần bị cô nói trúng tim đen nên không thích cô cho lắm. Đa số là mâu thuẫn trong học tập, sinh hoạt hàng ngày. Những vấn đề này không lớn đến nỗi có thể trở thành động cơ giết người. Tiểu Phương rất xuất sắc trên phương diện học tập. Cô không chỉ là sinh viên đứng đầu khóa mà còn được giáo viên ở trong trường rất ưu ái. Chỉ có một mâu thuẫn duy nhất để cân nhắc, đó là buổi thuyết trình trước khi Tiểu Phương về nhà ăn Tết Nguyên đán. Cô và 4 sinh viên khác được ghép thành một đội, trong đó có một nam sinh tên là Trần Cảnh Chiếm. Vì anh ta không thể cân bằng được thời gian của mình nên rất nhiều lần không đến buổi học nhóm mà Tiểu Phương đã hẹn sẵn. Điều đó làm cô không hài lòng. Tiểu Phương là người một khi đã làm thì phải làm cho thật hoàn hảo. Cô không chấp nhận được việc đồng đội làm hỏng báo cáo của mình nên đã đề nghị anh ta rời khỏi nhóm. Đây là báo cáo rất quan trọng, nếu rời nhóm ở thời điểm đó thì Trần Cảnh Chiếm có khả năng phải học lại, nên đã năn nỉ Tiểu Phương và hứa rằng mình sẽ cố hết sức tham gia vào cuộc họp của cả nhóm. Tiểu Phương cũng không muốn làm khó bạn học nên đã cho anh ta một cơ hội. Nhưng sau đó Trần Cảnh Chiếm vẫn bận rộn chuyện làm thêm mà không họp nhóm đầy đủ. Lần này thì Tiểu Phương không do dự mà gạch tên anh ta ra khỏi nhóm trước thời điểm báo cáo chỉ còn 1 đến 2 ngày. Tiểu Phương là học trò cưng của giáo sư nên ông ấy đã đồng ý yêu cầu được loại bỏ sinh viên không có đóng góp ra khỏi nhóm. Giáo sư cũng không tuyệt tình đến nỗi để Cảnh Chiếm trượt môn nên đã bổ sung anh ta vào một đội mới gần như đã hoàn thành bài báo cáo. Buổi thuyết trình nhanh chóng diễn ra, sau khi nhìn thấy phần báo cáo của Cảnh Chiếm, Tiểu Phương lập tức phát hiện ra nội dung anh ta làm là lấy ý tưởng từ báo cáo của cô. Dù quá trình học nhóm Cảnh Chiếm không tham gia, nhưng Tiểu Phương vẫn gửi đầy đủ tài liệu vào nhóm chung. Cô biết anh ta đã sao chép bài của mình nên lập tức đã đứng lên vạch trần trước cả hội trường. Điều đáng nói ở đây là Tiểu Phương đã đoán được trước chuyện này có thể xảy ra, nên tài liệu mà cô ấy gửi vào nhóm, cô đã phân nguồn, ký tên, ghi chép lại thời gian đầy đủ, phòng trường hợp bị sao chép. Vì Tiểu Phương có bằng chứng rõ ràng nên Trần Cảnh Chiếm lập tức bị rớt môn. Anh ta còn bị cảnh cáo nếu tái phạm lần nữa thì sẽ bị đuổi khỏi trường. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng tới uy tín của Trần Cảnh Chiếm. Bạn bè của Tiểu Phương nghĩ đây có thể là mâu thuẫn lớn nhất mà Tiểu Phương gặp phải ở trường học trước khi chết. Cảnh sát lập tức thẩm vấn Trần Cảnh Chiếm vì anh ta là người có mâu thuẫn lớn nhất với nạn nhân cho đến thời điểm hiện tại. Sau khi tin tức sao chép báo cáo bị tung ra ngoài, Trần Cảnh Chiếm đã bị sinh viên trong trường miệt thị một thời gian dài. Để tránh thị phi tiếp tục diễn ra, anh ta đã bảo lưu học bạ rồi ra ngoài làm việc toàn thời gian. Khi được hỏi về Tiểu Phương, Cảnh Chiếm rất tức giận. Anh ta cho rằng chính cô là người đã dồn bản thân vào đường cùng. Sau khi hay tin Tiểu Phương đã bị sát hại, Cảnh Chiếm không bất ngờ cho lắm. Anh ta nói với tính tình đó của Tiểu Phương thì cô chắc chắn đã gây rối cho rất nhiều người. Gia đình của Tiểu Phương có hoàn cảnh tốt, cô đi học không cần phải lo lắng về tiền bạc, nên không hề hiểu được sự khó khăn của người có hoàn cảnh khó khăn như Trần Cảnh Chiếm. Anh ta vừa phải đi học, vừa phải liều mạng đi làm nên không có thời gian cho việc học nhóm. Thay vì giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn hơn mình, cô lại lựa chọn cách đá Trần Cảnh Chiếm ra khỏi nhóm, thậm chí là vạch trần anh ta giữa hội trường, làm cho anh ta rơi vào xấu hổ cùng cực. Trước nghi ngờ của cảnh sát, anh ta nói là sau khi bảo lưu học bạ, Tết Nguyên đán anh ta làm việc tại Vũ Hán mà không về quê, chủ yếu là để kiếm tiền. Trần Cảnh Chiếm hiện tại đang làm việc trong một nhà hàng. Anh ta ở cùng nhân viên và hàng ngày đi làm rất đều đặn. Đồng nghiệp có thể làm chứng cho anh ta điều này. Trần Cảnh Chiếm thừa nhận bản thân rất hận Tiểu Phương, nhưng anh không ngu ngốc đến nỗi giết người chỉ để trả thù, đánh mất tương lai của mình chỉ vì một người phụ nữ ích kỷ như vậy. Cảnh sát cũng có hỏi thăm đồng nghiệp của Trần Cảnh Chiếm. Họ nói anh ta đang sống chết, làm thêm để dành tiền. Sau khi chuyện sao chép báo cáo lắng xuống, anh ta sẽ nghỉ việc để tập trung lấy bằng đại học. Ngoài Trần Cảnh Chiếm ra, Tiểu Phương không có mâu thuẫn với bạn bè khác. Thế là cảnh sát bắt đầu điều tra về gia đình của Tiểu Phương. Nhà của Tiểu Phương ban đầu ở Ích Dương, bố mẹ ly hôn từ lúc cô 15 tuổi. Bố cô là người đã có một đời vợ trước khi kết hôn với mẹ cô. Mọi người xung quanh đồn rằng mẹ Tiểu Phương đã làm Tiểu Tam phá hủy gia đình người khác. Sau khi ly hôn với người vợ đầu, ông ấy đã kết hôn với mẹ Tiểu Phương, lúc đó bà đã mang thai cô. Bố ruột của Tiểu Phương là người lăng nhăng, sau khi sinh Tiểu Phương, mẹ cô xuống sắc nhanh chóng. Bố cô không còn hứng thú với người vợ già nua nên đã tìm tới người mới. Mẹ cô chịu đựng 15 năm nuôi cô lớn. Trong 15 năm đó, bố cô đã đề nghị ly hôn nhiều lần. Mẹ cô biết bản thân không thể nuôi lớn con gái trong thời gian đó nên nhất quyết không chịu ly hôn. Sau 15 năm bị bạo lực, người đời gièm pha mẹ cô giật chồng người khác nên mới có kết cục như thế này. Bà không chịu nổi nữa nên đã chấp nhận ly hôn với điều kiện bố cô phải để lại ngôi nhà này cho mẹ con cô sống. Bố của Tiểu Phương là người giàu có nên đã lập tức đồng ý để tới với người mới trẻ đẹp hơn. Sau khi ly hôn, mẹ cô nhanh chóng tìm đến chỗ dựa khác. Một thời gian sau, có một người đàn ông đến từ Lạc Dương đã đến Ích Dương để công tác. Ông ấy hơn 40 tuổi nhưng vẫn phong độ đẹp trai, cộng thêm việc kinh doanh nhà hàng thành công. Mẹ Tiểu Phương đã chú ý tới ông ấy. Người đàn ông này tên là Quách Triệt. Ông ấy đến Ích Dương để tham gia tiệc khai trương nhà hàng mới và quản lý nơi này một thời gian trước khi nó hoạt động được thuần thục. Mẹ Tiểu Phương có mục tiêu mới nên đã lập tức dồn hết tiền tân trang lại nhan sắc của bản thân. Bà đã nhân cơ hội này xin vào làm việc trong nhà hàng rồi nhanh chóng phát triển tình cảm với Quách Triệt. Lúc Tiểu Phương tròn 17 tuổi, mẹ cô tái hôn với Quách Triệt. Tiểu Phương không quan tâm nhiều tới mối quan hệ của mẹ. Cô đã quá quen với việc bố có nhân tình, mẹ thì nhu nhược, lúc nào cũng đứng núi này trông núi nọ. Lúc cảnh sát thẩm vấn mẹ Tiểu Phương, bà ấy đã khóc lóc rất nhiều và nói tất cả lỗi lầm đều là do bà ấy. Mẹ Tiểu Phương nói, con gái còn nhỏ đã ngoan ngoãn nhưng vì môi trường phát triển không tốt nên cô ấy trở nên trầm lặng và không còn giao tiếp với mẹ nhiều nữa. Bố mẹ chỉ biết tới tình yêu của bản thân. Tiểu Phương từ nhỏ đã không được yêu thương như những đứa trẻ khác. Cô thiếu thốn tình yêu từ gia đình nên lớn lên rất ít cười và không kết giao nhiều. Một thời gian ngắn ngủi sau đó, cả nhà cô bất ngờ chuyển đến Nhạc Dương sống dù cô sắp phải thi đại học. Hàng xóm xung quanh hỏi thì mẹ cô nói rằng Quách Triệt có việc cần về Nhạc Dương giải quyết. Cả nhà cô quyết định sẽ đến đó sống để phục vụ việc kinh doanh của bố dượng. Điều này khiến cho cảnh sát khá nghi ngờ. Theo như điều tra, nhà hàng chính ở Nhạc Dương thời điểm đó hoạt động rất tốt. Tiểu Phương thì sắp tham gia thi đấu giải toán học ở trường, nhưng cả nhà họ lại gấp gáp chuyển đi. Chắc chắn có điều gì đó uẩn khúc trong việc này. Cảnh sát không tìm được thông tin từ mẹ và bố dượng của Tiểu Phương nên họ bắt đầu tìm tới các mối quan hệ trước khi Tiểu Phương chuyển đến Nhạc Dương sống. Thời trung học, Tiểu Phương chỉ có một người bạn duy nhất là Tô Mẫn Nguyệt. Cả hai đều là học sinh ưu tú trong trường. Cảnh sát đã tìm cô ấy để hỏi thăm về tình hình của Tiểu Phương trước khi Tiểu Phương chuyển đến Nhạc Dương. Mẫn Nguyệt khai rằng, năm thứ nhất trung học, cô gặp Tiểu Phương ở thư viện nhà trường. Cô thấy Tiểu Phương đang nghiên cứu về phẫu thuật thì lập tức cảm thấy rất phấn khích. Chủ yếu là vì Mẫn Nguyệt cũng có ước mơ trở thành bác sĩ. Cô đã chủ động nói chuyện với Tiểu Phương. Ban đầu, Tiểu Phương cũng không nhiệt tình lắm và hơi rụt rè. Mẫn Nguyệt là một nữ sinh vui vẻ. Gia đình cô có truyền thống kinh doanh, không ai học y nên cô đã cố gắng kéo gần khoảng cách với Tiểu Phương để được thảo luận về vấn đề cả hai yêu thích. Sự chân thành của Mẫn Nguyệt đã làm cho Tiểu Phương không còn đề phòng với cô. Cả hai sau đó rất thân thiết và thường cùng nhau nói về y học. Cho tới cuối năm 2 trung học, cả hai đang chuẩn bị thi giải toán giữa các trường trong thành phố thì Tiểu Phương bất ngờ thông báo với Mẫn Nguyệt rằng cô sẽ chuyển đến Nhạc Dương sống. Mẫn Nguyệt rất bất ngờ nên đã hỏi Tiểu Phương nguyên do, nhưng Tiểu Phương nhất quyết không nói. Vì đã thân thiết với nhau được một thời gian, Mẫn Nguyệt sợ có chuyện gì không ổn xảy ra với Tiểu Phương. Nên ngày Tiểu Phương rời đi, Mẫn Nguyệt đã chạy theo xe Tiểu Phương rồi bất ngờ gặp tai nạn. Mọi người xung quanh thấy số điện thoại gần nhất Mẫn Nguyệt liên lạc là Tiểu Phương nên đã gọi cho cô. Vì lo lắng, Tiểu Phương đã nói với bố mẹ rời đi trước, cô tới bệnh viện thăm bạn rồi sẽ tới Nhạc Dương sau. Khi tới bệnh viện, Tiểu Phương cảm thấy rất may mắn khi Mẫn Nguyệt chỉ bị chảy xước nhẹ. Cô thấy Mẫn Nguyệt vì mình mà gặp tai nạn nên đã kể cho Mẫn Nguyệt nghe một sự thật động trời rằng bản thân cô đã bị bố dượng lạm dụng. Mẫn Nguyệt rất bất ngờ, từ trước đến nay Tiểu Phương chưa từng kể chuyện gia đình mình cho Mẫn Nguyệt, cho nên cô ấy hoàn toàn không biết Tiểu Phương có bố dượng. Mẫn Nguyệt rất lo lắng hỏi Tiểu Phương định giải quyết như thế nào. Điều kỳ lạ ở đây là biểu cảm của Tiểu Phương rất bình thản, cô ấy chấp nhận tới Nhạc Dương để bắt đầu cuộc sống mới. Mẫn Nguyệt hỏi Tiểu Phương không sợ và cảm thấy hận bố dượng đã xâm phạm mình sao. Tiểu Phương trả lời là có chứ, nhưng cô biết mình nên làm thế nào và bảo Mẫn Nguyệt đừng lo lắng. Sau khi Tiểu Phương rời đi, Mẫn Nguyệt có liên hệ với Tiểu Phương để hỏi thăm, nhưng cô đã cắt toàn bộ liên lạc. Cả hai đã hứa sẽ thi vào Đại học Y khoa Thủ đô, nhưng sau khi công bố điểm thi, chỉ có Mẫn Nguyệt là học ở Bắc Kinh, còn Tiểu Phương thì học ở Vũ Hán. Từ lời khai của Mẫn Nguyệt, cảnh sát lập tức đổ dồn nghi ngờ lên người bố dượng này. Cảnh sát tìm tới mẹ của Tiểu Phương để hỏi thăm. Ban đầu bà ấy vẫn còn do dự, không dám trả lời câu hỏi của cảnh sát. Đến khi họ gay gắt nói rằng hiện tại con gái của bà ta là Tiểu Phương đã chết rồi, đầu của nạn nhân vẫn còn chưa tìm được. Nếu còn không khai ra sự thật thì vụ án này sẽ mãi mãi bị chôn vùi. Lúc này mẹ của Tiểu Phương mới kể ra chuyện năm xưa Tiểu Phương từng bị Quách Triệt lạm dụng. Ban đầu Tiểu Phương khóc rất dữ dội kể với mẹ nghe chuyện này. Bà rất đau lòng và hiểu cho cảm giác của con gái. Lúc đó bà nghĩ nếu ly hôn với Quách Triệt thì bà sẽ phải bán căn nhà cũ để lo cho Tiểu Phương ăn học. Như vậy thì cả hai sẽ trở thành người vô gia cư. Mẹ của Tiểu Phương còn bị viêm khớp nên không thể làm việc nặng để nuôi cô. Bà muốn con gái tập trung học hành và nghĩ tới tương lai của mình nên đã khuyên con gái bỏ qua chuyện này. Tiểu Phương từ nhỏ đã rất hiểu chuyện. Cô biết bây giờ cô làm lớn chuyện này lên thì người chịu thiệt thòi nhiều nhất vẫn là cô. Vì vậy cô chấp nhận bỏ qua xem như không có gì cả. Cảnh sát lập tức bắt Quách Triệt về thẩm vấn. Ông ta nói ngày 23 tháng 2 ông ta tới nhà hàng ở Nhạc Dương. Buổi chiều thì quay về nhà. Nhân viên ở trong nhà hàng và vợ ông ta có thể làm chứng. Trước nghi vấn giết người, ông ta nói mình không có mâu thuẫn cũng như xâm hại Tiểu Phương. Cảnh sát cũng không có bằng chứng xác thực nên sau đó phải thả ông ta về nhà. Nghi phạm lớn nhất trong vụ án này chính là Quách Triệt. Vì vậy mà cảnh sát tiếp tục tìm thêm nhân chứng và điều tra manh mối liên quan đến mối quan hệ của ông ta và nạn nhân. Sáng ngày 10 tháng 3, cảnh sát đã nhận được cuộc gọi báo án từ mẹ của Tiểu Phương. Bà ấy nói Quách Triệt đã chết rồi. Cảnh sát tới nơi thì mẹ của Tiểu Phương đang ngồi trên sofa khóc, mắt thì vô hồn, còn Quách Triệt thì nằm ở dưới sàn. Tủ lạnh của nhà họ vẫn còn mở. Điều bất ngờ ở đây là ở trong ngăn đông của tủ lạnh có chứa phần đầu của Tiểu Phương. Cảnh sát lấy lời khai mẹ của Tiểu Phương thì bà vừa khóc vừa cho biết hai vợ chồng bà cãi nhau vì việc bà khai ra chuyện Quách Triệt lạm dụng Tiểu Phương nên bà đã tạm thời tới nhà bạn sống. Sáng hôm nay bà về nhà để lấy đồ thì bất ngờ phát hiện Quách Triệt đã chết rồi. Ở trong tủ lạnh còn có phần đầu của Tiểu Phương. Bà phải mất một lúc để bình tĩnh rồi mới gọi cho cảnh sát tới. Pháp y khám nghiệm thi thể thì thấy khuôn mặt của Quách Triệt rất căng thẳng, tư thế khi chết của nạn nhân co quắp. Chuẩn đoán ban đầu của pháp y là nạn nhân đã chết vì đau tim. Da của nạn nhân tái xanh, đặc biệt là môi tím tái do bị giảm lượng oxy trong máu. Hiện trường không có dấu hiệu của xô xát hay ẩu đả, mọi thứ vẫn ngăn nắp. Cơ bản là vẫn ở trong tình trạng nguyên vẹn. Các cánh cửa còn lại trong nhà đã được đóng kín, không có dấu hiệu bị đột nhập. Sau đó cảnh sát đã chia ra làm hai nhóm, một nhóm đi tới nhà bạn thân của mẹ Tiểu Phương để kiểm chứng sự thật, còn một nhóm thì đưa thi thể về sở để khám xét và kiểm tra trích xuất camera ở nhà nạn nhân. Pháp y kiểm tra bên trong thi thể thì phát hiện tim của nạn nhân bị phì đại do căng thẳng, vùng cơ tim của nạn nhân bị thiếu máu do tắc nghẽn mạch vành. Kết luận nguyên nhân tử vong của nạn nhân là do nhồi máu cơ tim cấp. Thời gian tử vong là từ 8 cho đến 11 giờ tối của ngày 9 tháng 3. Có thể nạn nhân bị sốc do nhìn thấy hình ảnh đầu của Tiểu Phương trong tủ lạnh dẫn đến nhồi máu cơ tim. nếu có thể đưa nạn nhân tới bệnh viện kịp thời thì có lẽ kết quả đã không như thế này. Nhóm cảnh sát còn lại đã tới nhà bà Trần để xác định bằng chứng ngoại phạm. Bà Trần nói rằng mẹ của Tiểu Phương đã tới nhà mình ở vào chiều ngày 7 tháng 3 khi bà ấy cãi nhau với Quách Triệt. Hôm qua, tức là ngày 9 tháng 3, bà Trần tan làm về tới nhà là vào 6 giờ tối thì đã thấy mẹ của Tiểu Phương ở nhà. Hai người họ đã ở cùng nhau cho tới khi đi ngủ lúc 10 giờ. Bà Trần xác nhận là không thấy mẹ Tiểu Phương rời khỏi nhà trong khoảng thời gian đó. Cảnh sát kiểm tra camera hành lang khu chung cư của bạn thân mẹ Tiểu Phương thì đúng như lời bà ấy nói. Tối ngày 9 tháng 3, mẹ của Tiểu Phương không ra khỏi nhà. Tới 7 giờ sáng ngày hôm sau, mẹ Tiểu Phương mới rời khỏi nhà bà Trần để quay lại nhà của mình. Cảnh sát sau đó đã tập trung vào việc kiểm tra camera ở nhà Quách Triệt. Trong nhà nạn nhân có 2 camera chính, một ở phòng khách, cái còn lại được đặt ở cửa ra vào. Cả hai đều đã bị hung thủ làm hỏng. Cảnh sát đã mời chuyên gia kỹ thuật xử lý và chỉ phục hồi được thẻ nhớ của camera ở cửa ra vào. Sau khi lấy được đoạn video trích xuất đêm xảy ra vụ án, quả nhiên là cảnh sát đã thu được hình ảnh một người đàn ông cao khoảng 1m70, mặc đồ đen kín, mở cửa vào trong nhà của Quách Triệt. Hình ảnh thu được khá rõ ràng, nhưng vì người đàn ông này đã che kín cơ thể nên hiện tại cảnh sát không thể xác nhận được danh tính của anh ta. Vì hung thủ có chìa khóa ra vào của nhà Quách Triệt nên cảnh sát đã tới hỏi thăm mẹ của Tiểu Phương lần nữa. Bà ấy khai rằng chỉ có 3 người trong gia đình mình là có chìa khóa nhà. Ngoài ra không có ai có cả. Khi nhìn thấy hình ảnh người đàn ông được trích xuất trên camera, ban đầu mẹ của Tiểu Phương không nhận ra đó là ai. Nhưng sau khi quan sát kỹ thì bà mới nói rằng người này có khả năng là bạn thân của Tiểu Phương. Dù đối phương đã đeo khẩu trang, nhưng mẹ của Tiểu Phương có thể nhận ra vết sẹo lồi ở trên trán. Cảnh sát hỏi mẹ Tiểu Phương danh tính bạn thân của Tiểu Phương thì mới biết được người đó là phụ nữ tên là Dương Quỳnh. Dương Quỳnh là một cô gái cao ráo, tầm 1m70, cắt tóc ngắn, nhìn bề ngoài rất khó để biết cô ấy là con gái. Trong suốt cuộc đời của Trương Tiểu Phương, cô chỉ giới thiệu hai người bạn duy nhất với gia đình, một là Mẫn Nguyệt, người còn lại chính là Dương Quỳnh. Dương Quỳnh học cùng với khoa y học và giải phẫu với Tiểu Phương. Theo lời bạn bè nhận xét, cô ấy là người khá khép kín, không hề có bạn bè. Qua lời giới thiệu với gia đình, Dương Quỳnh là bạn thân của mình. Nhưng bạn bè ở đại học của Tiểu Phương không ai biết về mối quan hệ này. Họ chưa từng nhìn thấy Tiểu Phương xuất hiện cùng với Dương Quỳnh, nên lúc trước khi cảnh sát hỏi thăm, họ không hề nhắc đến cô gái này với cảnh sát. Khi cảnh sát tìm tới nhà của Dương Quỳnh thì mới phát hiện ra cô ta đang có ý định tự vẫn bằng cách cắt. Mọi người đã nhanh chóng đưa cô ta tới bệnh viện. Sau khi được điều trị, Dương Quỳnh đã khai với cảnh sát rằng bản thân chính là người đã giết Trương Tiểu Phương và Quách Triệt. Thì ra, mối quan hệ của Dương Quỳnh và Trương Tiểu Phương không đơn giản chỉ là bạn bè mà chính là người yêu. Hai người họ đã bí mật kéo dài mối quan hệ này hơn 1 năm rồi. Dương Quỳnh gặp Trương Tiểu Phương vào một ngày mưa phùn, trời thì âm u. Lúc đó Trương Tiểu Phương đi một mình qua cây cầu thì thấy Dương Quỳnh đang đứng ở giữa cầu nhắm mắt lại. Vì sợ Dương Quỳnh làm điều dại dột nên cô đã tiến tới bắt chuyện rồi ra sức thuyết phục. Dương Quỳnh vốn không có ý định tự vẫn, mỗi khi cảm thấy áp lực, cô thường tới đây để giải tỏa thôi. Tiểu Phương nhận ra Dương Quỳnh là người học cùng lớp. Cô biết Dương Quỳnh là sinh viên rất giỏi ở trong việc giải phẫu nên đã trò chuyện và làm thân với nhau. Ban đầu, Tiểu Phương chỉ muốn học hỏi Dương Quỳnh vì bí quyết cầm dao giải phẫu, nhưng không ngờ sau đó cả hai đã trở nên thân thiết rồi tiến tới tình yêu. Dương Quỳnh từ nhỏ đã bị cô lập, cô có sở thích kỳ lạ là mổ xẻ động vật, cùng với việc là có ngoại hình to lớn giống con trai nên bị bạn bè kỳ thị. Vì ám ảnh tuổi thơ nên khi vào đại học, Dương Quỳnh vẫn không có người bạn nào. Bố mẹ của Dương Quỳnh sợ con gái không hòa nhập được khi ở ký túc xá nên đã thuê nhà ở ngoài cho cô ở. Cô hay thui thủi một mình và nhút nhát ở trong việc kết bạn. Trương Tiểu Phương thấy Dương Quỳnh cũng giống mình nên đã kể cho Dương Quỳnh nghe về quá khứ đau khổ của mình. Hai người đồng điệu về tâm hồn. Tiểu Phương bị ám ảnh đàn ông nên đã bắt đầu tìm hiểu Dương Quỳnh, rồi cả hai bắt đầu mối quan hệ yêu đương. Thời gian đầu, Tiểu Phương yêu cầu Dương Quỳnh giữ bí mật về mối quan hệ này. Cô không muốn cả hai tỏ ra quen biết ở trong trường. Tiểu Phương nói, cô bị bố mẹ quản rất chặt, nếu bị phát hiện thì có thể là cô sẽ không thể tiếp tục đi học nữa. Vì vậy, Dương Quỳnh đã đồng ý với đề nghị đó. lúc yêu đương, cả hai rất hưởng thụ quá trình bí mật thân thiết với nhau sau lưng mọi người. Sau một năm yêu nhau, Dương Quỳnh đã được Tiểu Phương đưa về nhà, giới thiệu với bố mẹ cô ấy. Một hôm nọ, Dương Quỳnh muốn về đến nhà Tiểu Phương để tạo bất ngờ cho người yêu nhân dịp sinh nhật, thì mới bàng hoàng phát hiện Tiểu Phương đang hôn bố Dượng. Điều này làm cho Dương Quỳnh rất sốc. Sau khi gặp được Tiểu Phương thì Dương Quỳnh lập tức tra hỏi mọi chuyện. Tiểu Phương nói bản thân vẫn luôn bị bố Dượng lạm dụng. Nếu cô làm trái ý ông ta thì ông ta sẽ cắt mọi chi tiêu của cô cũng như không cho cô đi học nữa. Cô ấy khóc lóc rồi van xin Dương Quỳnh đừng làm lớn chuyện, nếu không thì Tiểu Phương sẽ mất tất cả. Vì yêu bạn gái nên Dương Quỳnh đành phải chấp nhận yêu cầu này với một điều kiện rằng Tiểu Phương phải chấm dứt mối quan hệ với bố Dượng ngay lập tức. Tiểu Phương đồng ý với Dương Quỳnh nhưng sau đó lại làm trái với lời hứa của mình. Sau khi bị phát hiện mối quan hệ với Quách Triệt, Tiểu Phương hành động kỹ càng hơn. Dương Quỳnh vẫn nghi ngờ đối phương không làm theo yêu cầu của mình nên đã âm thầm theo dõi nhất cử nhất động của Tiểu Phương. Sau khi ăn Tết Nguyên đán xong, Tiểu Phương đã quay lại Vũ Hán vào ngày 23 tháng 2. Hôm đó, Dương Quỳnh đã đi đón người yêu rồi cả hai về nhà thuê của Dương Quỳnh. Cô đã nhân lúc Tiểu Phương đi vệ sinh để kiểm tra điện thoại di động của người yêu. Đúng như Dương Quỳnh dự đoán, Tiểu Phương vẫn giữ mối quan hệ với bố Dượng. Dù tin nhắn trong điện thoại không tình tứ quá mức cần thiết, nhưng Dương Quỳnh đã quá quen với sự thể hiện trong tình cảm của Tiểu Phương. Cô chỉ cần đọc qua là đã đoán được tin nhắn của Tiểu Phương với Quách Triệt có ý gì. Hai người đã xảy ra cãi nhau, Tiểu Phương nói mình không thể kết thúc mối quan hệ này được. Nếu không có sự cấp dưỡng của bố Dượng, cô sẽ không thể duy trì cuộc sống hiện tại. Hơn hết, Quách Triệt có mối quan hệ rất rộng, ông ta hoàn toàn có khả năng hủy hoại tương lai của Tiểu Phương. Nhưng Dương Quỳnh không tin điều đó. Cô không hề biết Quách Triệt là người như thế nào mà chỉ dựa vào tin nhắn của Tiểu Phương mà phán đoán. Thấy Tiểu Phương không có ý định kết thúc mối quan hệ này, Dương Quỳnh lại càng không thể chịu đựng được việc chia sẻ người yêu của mình cho một kẻ khác. Cô muốn giữ Tiểu Phương mãi cho riêng mình cho nên đã ra tay với nạn nhân. Dương Quỳnh dùng dao gọt trái cây trên bàn, đâm vào lưng của Tiểu Phương lúc cô quay người lại. Vì Dương Quỳnh có thân hình to lớn nên Tiểu Phương hoàn toàn không thể chống lại sự tấn công này. Sau một lúc giằng co, Tiểu Phương vì mất máu quá nhiều nên đã tử vong. Dương Quỳnh sau đó đã định tự vẫn, chết theo Tiểu Phương. Cô định sắp xếp lại hiện trường rồi mới tự vẫn thì tình cờ lại nhìn thấy quyển sổ ghi chép của người yêu. Không ngờ bên trong lại là toàn bộ nhật ký của Tiểu Phương đã ghi lại kể từ khi cô chuyển tới Nhạc Dương. Năm xưa, chính Quách Triệt đã thao túng tâm lý của Tiểu Phương để cô chấp nhận mối quan hệ vì lợi ích này. Quách Triệt là người thông minh, ông ta có kinh nghiệm quản lý hơn 100 nhân viên nên chuyện thuyết phục và điều khiển một học sinh trung học là chuyện quá đỗi bình thường. Quách Triệt dùng tài chính và sự chiều chuộng của bản thân để Tiểu Phương ngày càng phải phụ thuộc vào ông ta. Tiểu Phương từ nhỏ đã không được bất cứ ai yêu thương nên lập tức rơi vào cái bẫy của Quách Triệt và càng để ý tới vẻ phù phiếm của đồng tiền. Đến khi cô lên học đại học, ông ta lại càng chi tiền mạnh hơn nữa để cô thoải mái trong việc học tập. Quách Triệt còn cố gắng dùng mối quan hệ của mình để khiến giáo sư của trường đại học chăm sóc và chú ý tới Tiểu Phương. Nhờ vậy mà cô đã trở thành sinh viên xuất sắc cũng như là thuần thục trong việc giải phẫu. Tiểu Phương có niềm đam mê rất lớn đối với y học. Quách Triệt lại tạo mọi điều kiện để cô tiếp cận với điều mà mình yêu thích. Chuyện này khiến cho Tiểu Phương ngày càng phụ thuộc vào bố Dượng. Cô nghĩ nếu không có ông ta thì tương lai của mình sẽ không rực rỡ như cô đã tưởng tượng. Vì vậy, cô không muốn kết thúc mối quan hệ trong mơ này. Tiểu Phương biết mình bị kiểm soát. Cô rất rõ điều này và viết lại toàn bộ trong nhật ký. Nhưng thói quen thì khó bỏ. Mọi thứ cô có được đều là nhờ Quách Triệt mà cô thì lại không thể đánh mất nó. Tiểu Phương rất khó xử. Không thể dứt bỏ mối quan hệ loạn luân này, lại càng không thể từ bỏ tình yêu với Dương Quỳnh, nên cô quyết định sẽ cẩn trọng hơn để có thể cân bằng cả hai. Điều cô không ngờ đó chính là Dương Quỳnh có sự nghi ngờ cao. Chuyện này đã khiến cho cả hai rơi vào bờ vực kết thúc mối quan hệ, thậm chí là mạng sống của mình. Sau khi đọc nhật ký của Tiểu Phương, Dương Quỳnh nhận ra tất cả bi kịch mà hai người họ nhận đều là do Quách Triệt mang lại. Vì vậy, cô quyết định không tự vẫn mà phải giết ông ta để lấy lại công bằng cho Tiểu Phương. Cô nhớ Tiểu Phương đã từng nói rằng bố Dượng mình bị nhồi máu cơ tim cấp. Để khiến cho ông ta phát bệnh và kéo dài thời gian để thực hiện hành vi trả thù, Dương Quỳnh đã cắt đầu của Tiểu Phương ra rồi nhét thi thể của cô vào vali. Sau đó cô đem phi tang ở gầm cầu. Cây cầu đó là nơi hai người đã gặp nhau. Dương Quỳnh quyết định chỉ để xác người yêu ở gầm cầu chứ không thả xuống sông vì không muốn người yêu phải chịu giá lạnh. Dương Quỳnh giữ lại túi sách của Tiểu Phương, trong đó có giấy tờ tùy thân, chìa khóa nhà, nhật ký của Tiểu Phương và điện thoại di động. Dương Quỳnh thấy cảnh sát đến trường học hỏi thăm tình hình của Tiểu Phương thì liền biết được thi thể đã được tìm thấy. Cô biết gia đình Tiểu Phương phải ở Vũ Hán một thời gian để phối hợp điều tra với cảnh sát nên đã âm thầm về Nhạc Dương. Ngày 8 tháng 3, cô gọi cho mẹ Tiểu Phương thì mới biết bố mẹ Tiểu Phương đang chiến tranh lạnh. Mẹ Tiểu Phương đã sang nhà bạn thân ở. Dương Quỳnh còn khéo léo hỏi thăm tình trạng của Quách Triệt. Biết Quách Triệt ngày 9 tháng 3 sẽ về nhà. Sáng sớm hôm đó, Dương Quỳnh nhân lúc trời còn chưa sáng, không có nhiều người đi lại, rồi dùng chìa khóa của Tiểu Phương để đột nhập vào nhà Quách Triệt. Cô để phần đầu của Tiểu Phương vào tủ lạnh, rồi ở lại quan sát tình hình. 6 giờ tối, Quách Triệt về tới nhà. Ông ta làm việc trên máy tính tới 8 giờ, thì vào tủ lạnh tìm thứ gì đó ăn. Nào ngờ, vừa mở tủ lạnh ra, ông đã nhìn thấy đầu con gái kiêm nhân tình của bản thân. Quách Triệt sốc tới nỗi lên cơn đau tim, theo đúng như dự đoán của Dương Quỳnh. Cô ta đã nhân cơ hội đó, lén đi cắt nguồn điện của căn nhà, làm cho Quách Triệt vừa đau vừa sợ hãi, lại không thể tìm thấy thuốc. Một tiếng sau, khi đã chắc chắn Quách Triệt đã tắt thở, cô ta phá hỏng camera rồi rời khỏi nhà nạn nhân. Sáng ngày hôm sau, khi mẹ Tiểu Phương về tới nhà thì mới nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đó. Chồng thì nằm ở trên sàn bất tỉnh, còn tủ lạnh thì xuất hiện đầu của con gái ruột. Đó có lẽ là sự trừng phạt lớn nhất đối với bà khi đã tiếp tay cho kẻ xấu làm hại con gái mình. Toàn bộ quá trình Dương Quỳnh giết người đã diễn ra như thế. Sau khi hoàn thành mục tiêu cuối cùng, cô ta đã lên kế hoạch cho việc tự vẫn của mình nhưng không thành vì cảnh sát đã kịp thời tìm tới. Sau khi có được lời khai của Dương Quỳnh, cảnh sát lập tức tới nhà cô ta, hiện trường đầu tiên của vụ án giết Trương Tiểu Phương. Ở đây, họ tìm được đồ vật cá nhân của Tiểu Phương và hung khí giết người mà Dương Quỳnh đã cất giấu. Tòa án nhận thấy hành vi của Dương Quỳnh quá nguy hiểm và tàn nhẫn. Với việc đã giết hai mạng người và lên kế hoạch chỉn chu, bản án mà Dương Quỳnh phải nhận là tử hình. Vụ án chấn động này nhanh chóng tạo ra sự tranh cãi trong dư luận, đặc biệt là đối với sinh viên của Đại học Vũ Hán. Họ thật sự không thể nào ngờ được, người hoàn hảo với lý lịch sạch sẽ như Tiểu Phương lại có quá khứ đau lòng và một cuộc đời chéo ngoe như thế. Mẹ Tiểu Phương là người duy nhất còn lại trong gia đình. Cái chết của chồng và con gái chính là sự trừng phạt lớn nhất dành cho người mẹ tội lỗi này. Bà bị người đời gièm pha không ngớt nên đã chuyển tới vùng ngoại ô sống ẩn dật. Một câu chuyện mà không ai có thể ngờ tới kết quả. Mỗi người trong câu chuyện ai cũng có cái sai riêng của mình. Không phải ai cũng có thể tránh được cám dỗ, càng không phải ai cũng giữ được bình tĩnh khi gặp chuyện không may trong đời. Đó là lý do vì sao trong cuộc sống hàng ngày chúng ta vẫn thường xuyên đọc được những tin tức đau lòng, oái oăm đến rơi nước mắt từ những người xung quanh. Người ta thường nói là sống sao để lại đức cho con cái. Cha mẹ chính là tấm gương lớn nhất để con cái có thể noi theo. Bất cứ hành vi nào của cha mẹ cũng sẽ ảnh hưởng tới con cái mình. Nếu thấy bản thân sai, bạn cần phải sửa đổi kịp thời và hướng con cái tới điều tốt đẹp hơn, chứ đừng như người mẹ trong câu chuyện vừa rồi, giao trứng cho ác, để một cô gái từ xinh đẹp, giỏi giang trở thành một người bị thao túng, bị lạm dụng, không có điểm dừng. Bề ngoài Tiểu Phương là một cô gái ở độ tuổi 20, xinh đẹp, nhưng bên trong lại đầy vết xước. Nếu mọi chuyện không đi quá xa, nếu như Tiểu Phương biết nhìn nhận, phù phiếm cuộc đời chỉ là phù du. Nếu cô ấy chấp nhận làm lại từ đầu, tự đứng trên đôi chân của bản thân thì với một người vừa xinh đẹp vừa tài giỏi như Tiểu Phương sẽ không phải nhận cái kết đắng như thế này. Đối với Dương Quỳnh, Tiểu Phương là người có thể đem tới hạnh phúc cho cô sau bao nhiêu năm tháng cô đơn một mình. Nhưng cuộc đời của cả hai quá khác biệt, họ không thể tìm được cách giải quyết cho sự việc mà lại suy nghĩ bồng bột rồi đưa ra quyết định sai lầm. Thứ mà cả hung thủ và nạn nhân phải trả giá là đứng sau song sắt, thậm chí làm mạng sống ở tuổi đôi mươi. Thật tội nghiệp cho hai cô gái trong câu chuyện, vì phút giây lầm lỡ mà đã đánh mất tương lai của bản thân. Tiểu Phương và Dương Quỳnh, từ những cô gái không làm gì sai lại trở thành kẻ phạm tội trong câu chuyện này. Nếu muốn trách thì phải trách kẻ đã làm tổn thương và thao túng Tiểu Phương khi cô vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường cho đến khi cô chết. Đây chính là lời cảnh tỉnh cho chúng ta, đặc biệt là với các bậc phụ huynh. xin hãy chú ý đến con mình hơn, không chỉ về mặt vật chất mà cả tinh thần nữa. Chúng ta phải bảo vệ các con em khỏi những sự việc như thế từ khi các bé còn nhỏ. Đừng để đến lúc xảy ra rồi thì mới dằn vặt bản thân mình thì cũng đã quá muộn rồi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ Án X để biết thêm về những kỳ án có thật.